thầy trò. Đức tính biết ơn thầy tổ tiềm tàng trong đại đức Sariputta từ lúc còn tầm sư học đạo cho đến cuối cuộc đời. Đạo sĩ Sanjaya là vị thầy của đại đức lúc còn đi tìm cầu pháp bất tử. Chỉ một thời gian ngắn, đạo sĩ đã truyền dạy hết các học thuyết của mình cho ngài. Còn pháp bất tử, đạo sĩ không sao lý giải được. Tuy vậy, luôn biết ơn và kính trọng thầy. Trước khi lên đường tìm Đức Thế Tôn để thọ giáo, ngài đề nghị với Kolita đến báo tin và thuyết phục thầy mình cùng đi. Vị đạo sĩ thẳng thắn chối từ: ta đang là thầy của bao nhiêu người, nếu này phải trở lại vị thế một đệ tử, có khác nào một bể nước vĩ đại phải đổi đời thành một bình chứa cỏn còn. Ta không thể nào sống đời sống một môn đồ được nữa. Ngài không nản lòng, tiếp tục thuyết phục vị thầy: bạch thầy, đừng nghĩ như vậy, hãy để như vậy thôi. Các ông à, nhị vị có thể đi, nhưng ta thì không. Bạch thầy, khi một vị Phật xuất hiện trên đời, người người tìm đến để chiêm bái, cúng dường. Chúng con đây cũng tìm đến ngài, rồi việc gì sẽ xảy đến cho thầy? Đạo sĩ Sanjaya trả lời: này các đệ tử, các ông nghĩ sao? Trên đời kẻ ngu muội nhiều hơn hay bậc tri thức nhiều hơn? Kẻ ngu muội rất nhiều thưa thầy, còn bậc tri thức thật hiếm hoi. Vậy thì các ông à, hãy để người trí nương tìm bậc trí Gotama, Đức Cổ Đàm, còn người ngu sẽ đến với kẻ ngu muội như ta. Nhị vị hãy đi đi, ta không đi đâu cả. Đôi bạn đành từ biệt đạo sĩ Sanjaya. Với một vị thầy thiện trí và lầm lạc như vậy mà đại đức Sariputta vẫn luôn giữ sự khiêm cung, tôn kính, biết ơn, huống chi là ân sư Asaji, người đã khai tâm cho ngài qua một bài kệ ngắn ngủi vỏn vẹn 4 câu mà hé mở được cánh cửa trí tuệ đưa ngài vào dòng thánh và đem giáo pháp Đức Thế Tôn đến với ngài. Vì vậy, suốt cả cuộc đời, ngài luôn luôn tỏ rõ lòng kính ngưỡng tri ân trưởng lão Asaji. Kinh Suttanipata và chú giải kinh Pháp Cú ghi lại rằng bất cứ lúc nào đại đức Sariputta cùng ngủ trong một tịnh xá với trưởng lão Asaji, ngày sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài luôn luôn đến viếng thăm và lễ bái trưởng lão. Tự nhủ, vị đại đức này là vị thầy đầu tiên của ta, nhờ người mà ta tìm được giáo pháp Đức Phật. Còn khi trưởng lão ngủ tại một tỉnh xá khác, ngài Sariputta thường hướng về nơi trưởng lão đang cư trú, quỳ rạp thân xuống đất cùng kính lễ lại như thầy đang ở trước mặt mình vậy. Tuy nhiên, sự kiện này là một số chư tăng hiểu lầm ngài vì cho rằng đã là một vị trưởng đệ tử mà Sariputta vẫn còn lễ bái các cõi trời, đến nay mà chưa từ bỏ được những tà kiến bà la môn. Khi những lời chỉ trích này đến tai Đức Thế Tôn, người dạy: không phải như thế đâu chư tỳ kheo. Sariputta, không lễ bái các cõi trời, mà đảnh lễ người đầu tiên đã đem giáo pháp đến cho mình. Kính ngưỡng người ấy như một vị thầy, Sariputta là người thành kính biết ơn thầy tổ. Đức tính biết ơn thầy tổ này là một cánh sen thơm ngát trong tòa sen trí hạnh viên dung của ngài Sariputta. Phần nào do đức tính này mà giữa ngài và đại đức Ananda có một sợi dây cảm mến đặc biệt. Đại đức Sariputta mến bạn vì nghĩ rằng đại đức Ananda hằng ngày hầu cận chăm sóc đức bổn sư, đó là một bổn phận mà lẽ ra ta phải chu toàn. Tình thương mến ấy vì vậy không là một quyến luyến bình thường của thế tục, mà do sự cảm kích ân nghĩa đã thay ngài chăm sóc đức bổn sư. Vị thầy ân đức dày sâu nhất đời ngài, thêm vào đó là lòng quý mến những phẩm hạnh rất đặc thù của đại đức Ananda. Còn đại đức Ananda mến bạn vì ngài là vị đại đệ tử ưu tú nhất của đức Thế Tôn. Có lần đức Phật hỏi: Này Ananda, trong tăng chúng có nhiều người cảm mến Sariputta, còn có như vậy không? Bạch Thế Tôn, đại đức Ananda thưa: Ai lại không cảm mến Sariputta, trừ phi là kẻ ấu trĩ, vô hạnh, ngu muội hay trụy lạc. Sariputta là bậc đại trí tuệ, một trí tuệ quảng bác, thầm thâm. Sariputta có hạnh tri túc, ưa nếp sống vắng lặng, nghị lực kiên cường, có tài biện luận thuyết phục, nhưng lại biết lắng nghe. Một tấm gương giới hạnh sáng ngời, không chút bợn nhờ. Bất cứ khi nào đại đức Ananda được thọ nhận y áo hay vật dụng tốt, ngài thường đem biếu đại đức Sariputta. Và cũng vậy, đại đức Sariputta thường dành tặng đại đức Ananda những vật dụng được cúng dường đặc biệt đến riêng ngài. Lúc biết tin ngài Sariputta viên tịch, đại đức Ananda thổ lộ nỗi tiếc thương bàng hoàng. Khi người bạn cao quý đã ra đi, cuộc đời như chìm vào bóng tối. Kinh Theragatha. Nhưng sau này đại đức thêm rằng, khi vị đồng hành khả kính ấy để ngài ở lại và đức bổn sư cũng nhập diệt, không có người bạn nào cao quý như người bạn chánh niệm giúp ngài quán chiếu thân tâm, hướng dẫn ngài trên đường tu tập. Tình đồng môn và trọng trách hướng dẫn tăng chúng nối dài thêm sợi dây cảm mến ân đức của nhau giữa hai vị. Sau khi làm lễ xuất gia và ban sa di giới cho đệ tử của mình, đại đức Ananda thường dẫn họ đến đại đức Sariputta để xin ngài cho thọ các giới cao hơn như tỳ kheo giới. Đại đức Sariputta hoan hỷ và tương kính cũng làm như vậy với đại đức Ananda. Cứ thế mà hai vị có chung 500 đệ tử, để lại cho đời sau một gương sáng về sự viên dung hài hòa tuyệt đẹp của tình thầy trò và nghĩa đệ huynh.